Bình Thiên Sách, tác giả, Vô Tội, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 612, chương 613, giả hội. Nam Bắc đều có Hùng Thành, phương Nam Vương Triều có Kiến Khang Thành, phương Bắc có Lạc Dương, nhưng mà Kiến Khang Thành bắt nguồn từ phương Nam Vương Triều vô số năm tích lũy. Vô luận là lúc này Nam Lương, vẫn là cựu triều Nam Tề, vẫn là cựu triều trước đó Nam Tống, đều là lấy Kiến Khang vì nước đều, vô số năm tích lũy, bắt đầu thành tòa này Hùng Thành. Nhưng Bắc Ngụy không giống, Bắc Ngụy là tại hiện tại Nam Triều Hoàng đế Tiêu Diễn đăng cơ trước 7 năm mới rời đô Lạc Dương. Đến đây lúc, cũng không đủ 14 năm, từ Bắc Ngụy Hoàng đế Nguyên Hoành quyết định rời đô đến Lạc Dương đến bây giờ. Bắc Ngụy Hoàng thất tông thân cũng không biết biểu đạt bao nhiêu bất mãn cùng phản đối. Vô số quyền quý môn phiệt cùng Bắc Ngụy Hoàng đế tiến hành qua rất nhiều đẫm máu quyết đấu. Vậy mà mặc dù như thế, tại phản đối cùng phá hư bên trong, tòa này Hùng Thành vẫn là lấy kinh người tốc độ khuếch trương cùng lớn mạnh. Tại lúc này Nam Triều rất nhiều cái gọi là văn nhân nhã sĩ vẫn ngồi ở trước kia ghế bành bên trên. Còn tại rất nhiều sáng tác bên trong thuyết minh lấy phương Bắc Vương Triều thô bỉ cùng không chịu nổi lúc, tòa này Hùng Thành thực tế quy mô lại đã vượt qua rồi Kiến Khang, Lạc Dương. Tòa này Hùng Thành có cung thành, nội thành cùng bên ngoài khuếch thành tam trọng thành vòng, nhất bên ngoài tường thành dài rộng đều có mấy chục dặm. Chỉ là đăng ký trong danh sách thành Lạc Dương trung bình ở nhân khẩu liền đã vượt qua 600.000. Vô luận là tòa thành này chiếm diện tích cùng nhân khẩu số lượng đều đã vượt qua Kiến Khang. Quả thật năm đó Bắc Ngụy Hoàng đế quyết định rời đô Lạc Dương bên ngoài nguyên nhân là Bắc Ngụy lúc trước đô thành Bình Thành ở vào phương Bắc sa mạc, quá mức rét lạnh khô hạn, bốn bề ruộng tốt lương thực sản lượng cũng cực kỳ có hạn, mà lại bất lợi cho đối với phương Nam Vương Triều tác chiến, bất lợi cho đối với rộng rãi Trung Nguyên địa khu thống trị. Nhưng mà trên thực tế vô luận là Bắc Ngụy quân đội vẫn là Nam Triều quân đội đều rất rõ ràng. Năm đó Bắc Ngụy rời đô nguyên nhân chủ yếu nhất là bởi vì phương Bắc một chút dân tộc uy hiếp, tỉ như Nhu Nhiên. Những năm gần đây, Nam Triều mặc dù đã trải qua một lần Vương Triều thay đổi, nhưng Bắc Ngụy loạn trong giặc ngoài kỳ thực so Nam Triều càng sâu. Nhưng chỉ là ngắn ngủi 20 năm không đến thời gian. Xem như đế quốc ảnh thu nhỏ Lạc Dương cũng đã lấy được như thế thành tựu kinh người. Bắc Ngụy Hoàng đế cùng đứng tại phía sau hắn Hoàng Thái Hậu năng lực liền có thể thấy được lốm đốm, càng là chân chính cùng Bắc Ngụy quân đội giao thủ qua người, liền càng là không sẽ đối với cái sau vượt cái trước phương Bắc Vương Triều ôm lấy khinh thị cùng miệt thị chi tâm. Đối với Vương Bình Ương mà nói, Bắc Ngụy trở nên cường thịnh bộ pháp quá nhanh, đầy đủ làm người ta kính sợ, nhưng hắn trước đó không có nghĩ qua, xem như Nam Triều người tu hành, nhất là tại Trung Ly Thành một trận chiến, đối với Bắc Ngụy tạo thành chí mạng trọng thương Thiết Sách quân bên trong một viên. Vậy mà lại nhanh như vậy, lấy loại phương thức này đi tới nơi này tòa Hùng Thành. Các ngươi liền như thế tín nhiệm Bạch Nguyệt Lộ. Tạm thời ngừng bên cạnh xe ngựa, tới một cỗ bình thường xe ngựa, một tên người mặc bình thường vải thô quần áo thiếu nữ xuống xe ngựa. Lại là đi tới Vương Bình Ương bên thân, đứng tại bên cạnh hắn, cùng hắn cùng một chỗ nhìn lấy tòa này Hùng Thành, sau đó nhẹ giọng hỏi nói. Vương Bình Ương nở nụ cười khổ, hắn nhìn lấy tên này nhìn qua lộ ra rất gầy yếu thiếu nữ. Nói: cho nên Bạch Nguyệt Lộ là người của ngươi. Tên này thiếu nữ chính là Nguyên Yến. Nàng xem thấy chính mình trường cư tòa thành kia, trong đầu nghĩ tới lại là có quan hệ chính mình cùng Lâm Ý tại Mi Sơn bên trong hết thảy. Con mắt của nàng chỗ sâu cảm xúc vô cùng phức tạp. Ngươi đoán được ta là ai? Nếu không có Bắc Ngụy dài công chúa điện hạ, ai sẽ có dạng này thủ bút? Vương Bình Ương cảm khái nói rằng, Ma Tông cùng hắn bộ hạ chắc hẳn tại Nam Triều nghĩ trăm phương ngàn kế tìm kiếm tung tích của ta. Nhưng hắn tuyệt đối không cách nào tưởng tượng, chúng ta ngược lại sẽ ở Lạc Dương, sẽ ở Bắc Ngụy Hoàng tộc bên thân, các ngươi sẽ đi trước Bạch Mã Chùa, về sau, bên trong Hoàng cung Vĩnh Ninh Chùa sẽ bắt đầu chủ bị xây một tòa chùa tháp. Các ngươi sẽ theo giai đoạn trước chủ bị những cái kia tượng sư môn cùng một chỗ tiến vào Hoàng cung. Xem như đốc tạo, các ngươi hội trưởng lưu trong Hoàng cung. Nguyên Yến nói, Vĩnh Ninh chùa linh khí còn dư giả. Các ngươi có thể tẫn thủ cần thiết tu hành. Vương Bình Ương gật đầu một cái, nói, đa tạ. Nguyên Yến hít thật sâu một hơi. Nàng quay người đi trở về xe ngựa của mình. Nhưng nàng chỉ là đi rồi một bước, vẫn là ngừng bước chân, quay người nhìn lấy hắn hỏi, trong mắt ngươi, Lâm Ý đến cùng là một cái dạng gì ngươi? Một cái dạng gì ngươi? Đây là một cái rất rộng rãi vấn đề, đối mặt một cái vấn đề như vậy, có thể có vô số loại trả lời, chỉ là Vương Bình Ương nhìn lấy con mắt của nàng, lại biết rõ nàng nghĩ muốn nghe cái gì, hắn đầy đủ thông minh. Loại này thông minh, không chỉ là hắn có thể nhìn thấu, đoán được, còn tại ở hắn đoán được cũng không nói. Vương Bình Ương nhìn lấy nàng, mỉm cười, nói, tại trằn trọc đi hướng bắc trên đường, ta đã đoán được loại khả năng này. Dạng người như hắn, chỉ sợ đã mơ hồ biết rõ Bạch Nguyệt Lộ cùng ngươi có quan hệ. Chỉ là hắn đã biết rõ rồi. Vẫn còn đối với Bạch Nguyệt Lộ bảo trì tuyệt đối tín nhiệm. Người tự nhiên cũng cần phải minh bạch hắn ý tứ. Nguyên Yến trầm mặc không nói. Sau đó nàng không còn nói cái gì. Chậm rãi gật đầu một cái về sau. Liền quay người đi trở về xe ngựa. Ý hợp tâm đầu dạng này từ nói tự nhiên không thể dùng tại nàng cùng Lâm Ý ở giữa. Chỉ là thuần túy cùng chung chí hướng. Nhưng lại không đủ để miêu tả nàng cùng Lâm Ý ở giữa cảm xúc. Nhưng cái này chí ít nàng xác định chính mình không có nhìn lầm người này. Đối phương cũng có thể lý giải nàng ý tứ. Ở cái này thời buổi rối loạn, đối với nàng lúc này mà nói, cũng đã là lớn nhất thỏa mãn. Tại mờ tối trong xe, môi của nàng cùng hai tay có chút run rẩy lên, đi Thiên Mẫu Trá thôn trại. Những cái kia kiếm các bên trong người đều không có đi theo. Tây Bình quận ngoài thành trên đường cái, hai thớt khoái mã ngừng lại. Cái này hai thớt mau mau, ngồi lấy hai người mặc áo đen kỵ giả, đều là phong trần phó phó hương vị. Hai người đều là mang theo một cái kỳ lạ thanh mộc mặt nạ. Nhìn qua mười phần quỷ dị, nghe lấy chờ ở trên đường một người trung niên nam tử hồi báo. Cái này hai tên kỵ giả đều là vui mừng quá đỗi. Cái này hai con khoái mã cũng không ngừng. Thẳng hướng Ai Lao Sơn địa giới phi nước đại. Trời tối thời gian, Ai Lao Sơn một đầu trên đường núi. Mấy tên đều là người mặc y phục giả hành người tu hành rốt cục chờ đến cái này hai tên kỵ giả đến. Cái này hai tên kỵ giả sớm đã bên dưới mã bộ đi. Nhưng trải qua thời gian dài bôn ba. Ánh mắt của bọn hắn tại trong đêm tối vẫn là chiếu sáng rạng rỡ. Phí đại tiên sinh, cái này mấy tên người mặc y phục giả hành người tu hành đều là trực tiếp quỳ. Lại trên mặt đất, cái này hai tên mang theo kỳ lạ thanh mộc mặt nạ áo đen khách ánh mắt quét qua. Nói, chúc tiên sinh còn chưa tới. Nếu là ngươi không đến, ta cũng không cần lộ diện. Một cái thanh âm đột nhiên vang lên, quỳ lạy tại đất mấy tên người tu hành đều là không thể tin tưởng hướng phía thanh âm kia vang lên. Chỗ nhìn lại, chỉ gặp một tên áo xanh người tu hành chậm rãi từ trong rừng đi ra. Người tu hành này khuôn mặt 30 như thế, ngũ quan không có cái gì lạ thường địa phương, chỉ là sắc mặt lại được không dọa người, nhất là tại cái này đêm tối trong núi rừng. Loại này sắc mặt thì càng là dọa người. Nhìn lấy tên này sắc mặt trắng dọa người thanh sam khách. Trong đó một tên mang theo thanh mộc mặt nạ áo đen khách lại là cười cười. Đem mặt nạ hái xuống. cái này mặt người mắt có chút già nua, lại chính là Tiêu gia đại cung phụng Phí Hư. Vị này là, bị hắn xưng là Trúc Tiên Sinh Thanh Sam khách gật đầu làm lễ. Nhìn lấy một tên khác còn mang theo mặt nạ áo đen khách hỏi nói. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.